Tập 6. Chương 51, chắp nối. Nơi thứ ba tìm kiếm hỏa tất suất này, đây hẳn là thông đạo xuống lòng đất có chiều dài ngắn nhất. Chỉ đi không đến 5 dặm đường thì đã đến cuối, khả năng có liên quan tới địa hình lòng chảo tại nơi này. Trong không gian lòng đất đỏ rực, Diễu Khánh cũng chỉ tùy tiện kiểm tra thoáng một chút, liền cùng Thiết Diệu Thanh đồng thời quay trở về. Thiết Diệu Thanh vốn định để hắn ở lại nghỉ ngơi ở gần cuối đường, tránh cho hắn khỏi chạy tới chạy lui, nhưng khi nghĩ đến thứ không sạch sẽ gì đó tồn tại trong nơi này. Đường đường là huyền cấp tu sĩ, nàng ta lại không thể thốt ra được lời nói đã đến bên mép đó mà tùy ý để Diễu Khánh theo mình quay ra ngoài. Trên đường đi, khi băng qua đoạn đường khiến cả người mình cảm thấy không được tự nhiên kia, Thiết Diệu Thanh nhìn thấy những cây hương Diễu Khánh cắm ở trên vách động vẫn còn chưa cháy hết, còn đang bốc lên điểm điểm hồng quang. Khi hai người đi ra khỏi cửa động thì Chu Thượng Bưu và Trình Sơn Bình đã đem cây cối chặt về chuẩn bị sẵn sàng, trời cũng đã tối đen. Một nhóm người nghỉ ngơi ngay tại chỗ, ngay tại phía sau đám dây leo rủ xuống nơi cửa động, chuyện khác chờ nghỉ ngơi tốt rồi nói sau. Chu Thượng Bưu và Trình Sơn Bình tại ngoài động đốt một đống lửa ngồi nói chuyện phiếm, cũng là để phụ trách cảnh giác, nghỉ ngơi cũng không thể tất cả đều nhắm mắt lại. Nói chuyện phiếm đến nửa đêm, Trình Sơn Bình nói muốn đi lên núi cao phía trước ngắm nhìn cảnh đêm, Chu Thượng Bưu tùy ý để cho y đi. Diễu Khánh chậm rãi hé mở cái mắt, xuyên qua khe hở giữa đám dây leo quan sát thân ảnh biến mất tại trong bóng đêm, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Lạch cạch, một hòn đá từ trên trời giáng xuống, rơi vào khe suối sỏi đá, nơi là dòng sông trong mùa mưa. Ai? Đang dừng lại nghỉ ngơi bên khe suối, toàn bộ nhân viên giám nguyên trai giật mình bật đứng lên, cất tiếng quát lớn, chấp sự Thôi Du lạnh lùng nhìn xung quanh. Trong núi rừng truyền đến âm thanh kêu gọi khàn khàn, Thôi Du. Ở bên kia, có người chỉ về phía âm thanh truyền đến. Khóe miệng nhếch cười, Thôi Du lắc mình đến trước mọi người, phất tay ngăn cản đám người định tiến đến kiểm tra, quay đầu lại dặn dò, không có chuyện của các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi. Tiếp đó lắc mình lao đi, mọi người kinh nghi, Ô Huống có vẻ trầm ngâm, biết rằng có lẽ là kẻ giải thích lý do mà Thôi chấp sự nói tới kia đã đến rồi. Gã lập tức xoay người trấn an mọi người, không sao, không có gì, nghỉ ngơi, đều nghỉ ngơi đi. Sợ bóng sợ gió một trận, không có việc gì thì tốt, mọi người còn chưa khôi phục lại khỏi sau cơn mệt mỏi, mừng rỡ tự tại, lại dồn dập ngồi xuống. Lao vào rừng núi, Thôi Du trông thấy một thân ảnh lắc mình đi về phía đỉnh núi, lập tức lao như bay đuổi theo. Hai bóng người một trước một sau hạ xuống dưới gốc một cây đại thụ, một người trong đó không ngừng quan sát xung quanh, ánh trăng theo giữa các kẽ lá rọi xuống, chiếu ra khuôn mặt của y, không phải ai khác, chính là Diệu Thanh đường Trình Sơn Bình. Thôi Du cười nói, không cần khẩn trương như vậy, không người nào theo tới đây, chỉ một mình ta. Trình Sơn Bình nhìn trước ngực lão ta, thấy có băng bó vết thương, xem ra ta phán đoán không sai, quả nhiên đánh nhau tại Cổ Tiêu rừng già chính là các ngươi. Mấy con bất yêu quái kia cũng không phải là ngồi không, các ngươi làm thế nào chạy thoát được tay chúng nó. Nói đến việc này, Thôi Du thở dài lắc đầu, việc này không nói cũng được, ta đương nhiên có biện pháp thoát thân. Nói chính sự đi, Diệu Thanh đường thật sự tìm được hỏa tất suất sao? Trình Sơn Bình cau mày, các ngươi không tìm được. Thôi Du xì một tiếng, giọng điệu tự diễu, tìm được thì có tìm được, nhưng tay chân vụng về, không đủ trình độ, chẳng bắt được con nào. Nếu không, ngươi nghĩ rằng vì sao khi nhận được tín hiệu ngươi truyền lại, ta liền dẫn người không ngày không đêm truy đuổi tới đây. Nhưng nhìn phương hướng các ngươi đi tới nơi này, ta thấy không giống như đã đắc thủ, không giống như muốn trở về U Giác Phụ. Trình Sơn Bình, chưa bắt được đầy đủ, còn thiếu một con. Ánh mắt Thôi Du sáng lên, kinh ngạc nói, đã bắt được hai con. Diệu Thanh Đường lại có bản lĩnh này, không nhìn ra à. Nói nhanh lên, làm thế nào bắt được. Trình Sơn Bình, kỳ thực cũng không phải Diệu Thanh Đường bắt được, việc này chỉ là do tình cờ, trên đường đi vậy mà gặp phải hai tên thí sinh vào kinh thành đi thi. Y đem kể lại đại khái tình huống cho lão ta nghe. Thôi Du nghe xong, ngây ra một chút, có phần không hiểu, lại có loại chuyện này. Lẽ nào trên đời này thật sự có thủ đoạn gì biết trước hay sao? Trình Sơn Bình liếc mắt khinh bỉ, Thôi Du, hai nữ nhân bên kia chỉ là ánh mắt phụ nữ, lẽ nào ngươi cũng tóc dài kiến thức ngắn hay sao? Nếu thật sự có năng lực biết trước, còn có thể rơi vào loại tình cảnh hiện tại sao? Tiểu tử kia vừa thấy mặt liền há mồm buông lời nói dối lừa gạt, nhìn qua liền biết không phải thứ gì tốt, toàn làm một ít tạp kỹ thần thần quỷ quỷ. Rõ ràng chỉ là một ít trò lừa gạt giang hồ, nhưng Thiết Diệu Thanh vậy mà vẫn tin vào chuyện tà dị của hắn. Theo ta thấy, hắn hẳn là lợi dụng khói lửa để xông cho Hỏa Tất Xuất chui ra. Lời nói phía trước, Thôi Du nghe thì tán thành, câu nói kế tiếp thì nghe xong có chút chần chừ, dùng khói xông sao? Ta cũng đã thử qua cách này, vô dụng. Trình Sơn Bình than thở, phía bên ta cũng đã từng dùng khói xông, không có hiệu quả, bên trong này khẳng định có trò gì đó mà chúng ta chưa biết. Nhìn dấu vết đó, ta đoán rằng có trộn thứ gì đó ở trong khói, trở về bắt hắn lại, tra tấn bức cung tự nhiên liền có thể biết rõ ràng. Đến lúc đó ta trái lại muốn tát cho hắn một trận, xem hắn có thể tính ra được bản thân mình có một kiếp này hay không. Thôi Du giang tay ra, không quản hắn dùng đến thủ pháp gì, có thể bắt được Hỏa Tất Xuất chính là có bản lĩnh, ta chỉ cần đem đồ vật về giao cho đại trưởng quỹ. Được rồi, không nói nhiều lời vô dụng nữa, còn là thương lượng làm thế nào hạ thủ đi. Trình Sơn Bình, còn có thể làm thế nào? Hoặc là đến đó diệt gọn, sau đó bức tiểu tử kia giúp ngươi tìm đến con thứ ba. Bên ta có thể bức hắn khuất phục, phía bên ngươi tự nhiên cũng có thể. Hoặc là chờ cho tiểu tử kia tìm được con thứ ba mới hạ thủ, chính ngươi nhìn đó mà làm. Thôi Du đằng hắng gật đầu, hơi trầm ngâm rồi từ từ nói, nghe lời ngươi nói như thế, khả năng hắn tìm được con thứ ba là rất lớn. Đã như vậy, không cần phải làm phức tạp, chờ một chút đi, đợi khi đã tìm được con thứ ba, ngươi lại phát ra tín hiệu, phía bên ta sẽ lập tức động thủ. Được. Trình Sơn Bình đáp ứng, nhưng lại đưa ra yêu cầu, các ngươi có thể lấy Hỏa Tất Xuất đi. Nhưng khi động thủ thì cần phải đảm bảo toàn bộ người Diệu Thanh Đường an toàn, người khác ta không quản, người của Diệu Thanh Đường không thể chết được. Thôi Du than thở, đao kiếm không có mắt, ta không thể tuyệt đối đảm bảo. Lúc này Trình Sơn Bình lớn tiếng nhắc nhở, ta cảnh cáo ngươi, một khi Tôn Bình và Chu Thượng Bưu gặp chuyện không may, Thiết Diệu Thanh tuyệt đối sẽ liều mạng. Làm hỏng chuyện tốt của đại trưởng quỹ, ngươi hỏi một chút chính ngươi có thể giải thích được cho đại trưởng quỹ hay không? Có thể cưỡng ép ta làm con tin, bức Thiết Diệu Thanh giao ra Hỏa Tất Xuất. Thôi Du suy nghĩ một chút, được, ta biết rồi, khi động thủ thì sẽ tận lực khống chế. Hai người lại tiếp tục dỉ tai thì thầm một hồi, vì để phòng vạn nhất, Thôi Du trước tiên cần phải khống chế cục diện, không thể để cho người của Diệu Thanh Đường trốn thoát. Sau khi Trình Sơn Bình báo cho biết địa điểm cụ thể, lúc này hai người mới chia tay. Trở lại nơi đóng quân, Thôi Du lập tức triệu tập mọi người đứng dậy, đánh gãy mọi người nghỉ ngơi, dẫn theo một đám người lần mò xuất phát. Không cần quá lâu, một nhóm người liền tìm đến phụ cận điểm dừng chân của đám người Diệu Thanh Đường. Mai phục tại trong núi rừng có thể nhìn thấy đống lửa trước cửa động, cũng có thể nhìn thấy Trình Sơn Bình và Chu Thượng Bưu ngồi ở bên cạnh đống lửa đàm tiếu. Bồi tại bên cạnh Thôi Du, ở vào phía trước quan sát, Ô Huống nhìn thấy hai người bên cạnh đống lửa thì rất bất ngờ, hạ thấp giọng hỏi, Chu Thượng Bưu và Trình Sơn Bình của Diệu Thanh Đường. Chấp sự, chúng ta một đường truy tung là đám người Diệu Thanh Đường sao? Việc đã đến nước này, Thôi Du cũng không tiện giấu giếm mọi thứ với gã, nhỏ giọng nhắc nhở, bảo các huynh đệ nhìn cho kỹ vào, nhiệm vụ lần này liền trông chờ vào Diệu Thanh Đường, chúng ta sẽ hái đảo. Ô Huống bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó lại không lý giải được, chúng ta đều không có biện pháp bắt được ba con côn trùng kia, Diệu Thanh Đường có thể có biện pháp nào? Thôi Du, đến lúc đó sẽ dặn dò ngươi phải làm thế nào, lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Đoán chừng, phải nửa ngày sau mới có thể có kết quả. Hiện tại, để cho mọi người thay phiên nghỉ ngơi, thay phiên nhìn kỹ, dưỡng đủ tinh thần dễ động thủ. Nhớ kỹ, phải cẩn thận một chút, không thể đả thảo kinh xà. Đã rõ. Ô Huống gật đầu, lúc này rời đi chuẩn bị trong luyến tiếc, xoa xoa hai tay, hắc hắc nói, chấp sự, tiểu có cái yêu cầu quá đáng. Thôi Du nhìn chằm chằm động lửa phía đống lửa, đừng nói nhảm, nói. Ô Huống hắc hắc nói, nghe nói, lão bản nương kia của Diệu Thanh Đường cũng tới rồi, ngài là biết rõ nữ nhân kia, dung mạo và vóc dáng đó, thực sự là vưu vật. Năm đó chính là một bông hoa của U Giác Phụ, lại tiện nghi cho tên tiểu bạch kiểm nhan hứa kia, khiến bao nhiêu là nam nhân thương tiếc. Tại U Giác Phụ, mọi người tuân thủ quy củ nên không dám sằng bậy, bây giờ, nữ nhân này chạy tới đây. Thôi chấp sự, người xem, ta và ngài tại trong hoang sơn dã lĩnh này chạy tới chạy lui lâu như vậy rồi. Không có công lao cũng có khổ lao, sau này để cho tiểu chăm sóc nữ nhân Thiết Diệu Thanh kia một đêm, thế nào? Pỉ. Thôi Du ngoài cười nhưng trong không cười, quay đầu lại nhìn chăm chú gã, quan sát từ trên xuống dưới một phen, ngươi còn biết nhan hứa. Vậy ngươi có biết bây giờ Nhan Hứa như thế nào không? Ô Huống ha hả nói, đã nghe nói, hình như là chúng kịch độc, đã là mạng treo một đường. Nghe nói một nhóm người Diệu Thanh Đường nghĩ hết biện pháp vì hắn giữ lại một hơi mới khỏi chết. Thiết Diệu Thanh da mềm thịt non, có thể tự mình chạy đến cổ trùng hoang địa, đơn giản chính là định hoàn thành nhiệm vụ của U Nhai để cứu chồng. Thôi Du Hừ nói, vậy ngươi có biết vì sao Nhan Hứa rơi vào kết quả này? Ách! Gã đàn ông râu ria sửng sốt, từ trong giọng nói của đối phương nghe ra ý khác. Trong nháy mắt nghĩ đến những dấu chỉ đường lưu lại phía sau nhóm người Diệu Thanh Đường, lúc này mới hiểu được một chút, mặt lộ vẻ kinh nghi bất định. Thôi Du nhấc tay vỗ vỗ đầu vai gã, Ô Huống, trên đời này có rất nhiều mỹ sự, mọi người đều muốn. Nhưng đa số người chỉ có thể đặt ở trong lòng suy nghĩ một chút mà thôi, thực sự muốn có được thì cần có thực lực. Phía sau thứ gì mê người, thường thường cất giấu nguy hiểm, không nên dễ dàng nhúng tay vào, nhẹ thì tự rước lấy nhục, nặng thì tính mạng khó bảo toàn. Xem tại ngươi trong khoảng thời gian này đi theo làm tùy tùng, khuyên ngươi một câu, đặt ở trong lòng suy nghĩ là được, không nên đụng vào, hiểu chưa? Hắc hắc, thôi chấp sự nói chính phải, đã hiểu rồi. Vậy, ta đi sắp xếp đây. Ô Huống cười gượng lui xuống. Thôi Du lắc đầu, lại lần nữa nhìn chằm chằm quan sát phía đống lửa. Thẳng đến sau nửa đêm, đã dưỡng đủ tinh thần, Dữ Khánh mới thu công đứng lên, ánh mắt trước tiên liếc Trình Sơn Bình một cái, lại nhìn phía bên ngoài thỉnh thoảng có côn trùng kêu vang. Hắn nghỉ ngơi xong rồi, một nhóm người Diệu Thanh Đường lập tức xoay quanh hắn bắt đầu hành động. Trình Sơn Bình và Chu Thượng Bưu bắt đầu vận chuyển cây cối đã chặt sẵn vào bên trong, lúc trước sợ quấy rầy Dữ Khánh nghỉ ngơi. Tôn Bình thì đưa tới đồ ăn thức uống đã chuẩn bị sẵn, đã nấu hết 5 túi linh mễ cuối cùng. Ăn uống no đủ, Dữ Khánh nhấc tay vuốt bím tóc đuôi ngựa của mình một cái, độc thân đi vào chỗ sâu trong động. Bốn người Diệu Thanh Đường đổi cho Trình Sơn Bình và Chu Thượng Bưu nghỉ ngơi, Thiết Diệu Thanh và Tôn Bình phụ trách cảnh giới, Hứa Phí và Trùng Nhi vẫn như cũ ở một bên giết thời gian. Chương 52, Thân Tín. Đã đến bình minh rồi, nghe được tiếng bước chân rất nhỏ ở phía sau, ngồi ở sau một mảnh bụi gai quan sát. Ô Huống quay đầu lại, nhìn thấy Thôi Du đã nghỉ ngơi một đêm đi tới gần, lúc này định đứng dậy, lại bị Thôi Du ấn vai lại. Thôi Du cúi người ngồi ở bên cạnh gã, cũng xuyên qua khe hở giữa bụi gai nhìn cửa động che phủ dây leo bên trong lòng chảo, hỏi, thế nào rồi? Ô Huống, vẫn như cũ, cơ bản không có động tĩnh gì, chỉ là hình như có khói thoát ra cửa động. Thôi Du, ngươi đi nghỉ ngơi đi, để ta theo dõi. Ô Huống đứng dậy, rồi lại ngồi xổm xuống, thôi chấp sự, rốt cuộc thì khi nào chúng ta mới động thủ? Thôi Du, tiếp tục chờ, đến thời điểm động thủ tự nhiên sẽ động thủ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ. Ô Huống như có đam chiêu, xem ra mình phán đoán không sai, bên phía Diệu Thanh Đường quả nhiên có nội ứng. Không sao, ta nghỉ ngơi tại đây cũng được. Cộp. Bên trong không gian đỏ rực tràn ngập khói mù trong lòng đất, một cái bóng giống như lưu tinh hiện lên, từ không trung lao vọt xuống cắm trên mặt đất, là một cái bình kim loại nửa khảm vào mặt đất. Tiếp đó có âm thanh va chạm gấp gáp đinh đương vang lên trong bình, chấn động khiến cho cái bình khảm trong đất có dấu hiệu buông lỏng, có xu thế bị hất bật lên. Một thân ảnh phá tan khói mù lóe tới, vừa rơi xuống liền một cước dẫm tại trên cái bình đã hơi buông lỏng, dưới chân có lửa bốc lên, hai chân hắn liên tục đạp xuống. Đạp tắt đế giày bốc cháy, Dữ Khánh từ trong đai lưng rút ra nắp đậy chén, lật ngửa trên mặt đất. Phanh, một chưởng đem nắp đậy đánh chìm vào mặt đất. Lúc này, tay kia chậm rãi kéo phần bình kim loại khảm trong mặt đất lên. Sau khi ngang bằng với mặt đất thì bắt đầu áp sát mặt đất dần dần di chuyển về phía nắp đậy. Khi miệng chén và nắp đậy trùng khớp vào nhau thì lập tức xoay tròn bình kim loại, vặt chặt rồi vận công nhổ lên, bình cùng nắp đậy hoàn chỉnh rút ra tới tay. Đương đương đương đương đương, động tĩnh va chạm trong bình kim loại rõ ràng kịch liệt hơn trước hai lần, không còn cách nào, bên trong chứa hai con hỏa tất xuất. Cầm lấy bình thưởng thức, Dữ Khánh tặc lưỡi hai tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ và không ngờ. Hắn cũng không nghĩ tới chạy lui tìm hỏa tất xuất. Chính là cho rằng hỏa tất xuất không phải quần cư, nào ngờ tại nơi này vậy mà một lần xuất hiện hai con. Bây giờ xem ra, quan niệm hỏa tất xuất không phải động vật quần cư có thể đã bị đánh vỡ. Đương nhiên, cũng có khả năng là nguyên nhân khác. Sở dĩ có thể một lần bắt được hai con là bởi vì hai con hỏa tất xuất này là một đực một cái, đang đè lên nhau giao phối thì bị một lưới bắt hết. so với một con đơn độc thì phản ứng chậm trễ hơn nhiều, phỏng chừng đang vô cùng say sưa à. Trong cả quá trình không có xuất hiện nguy cơ bị chúng chạy thoát, bắt một đôi này tương đối dễ dàng. Dữ Khánh đánh giá chỉ có thời điểm giao phối mới có loại cơ hội này. Với hắn mà nói, điều này cũng không quan trọng, cầm đồ vật trong tay tung người lướt đi, quẹo tới quẹo lui tại trên các đảo nhỏ giữa hồ dung nham nhảy mấy lần mới trở lại lối ra. Đi tới bên cạnh một đống gỗ còn chưa có dùng tới, hắn cầm bình trong tay ném xuống đất, rời một đống gỗ đặt ở trên. Cũng không quản tiếng va chạm phía dưới đống gỗ, xoay người nhằm phía lối ra địa đạo cất bước rời đi. Hắn không nhanh không chậm một mạch bước đi, khi sắp đi ra tới cửa động, hắn dừng lại, ngồi xuống ngay tại chỗ khoanh chân đả tọa. Qua sấp xỉ nửa canh giờ, khói đã tan đi gần hết, Dữ Khánh kéo khăn bịt mũi miệng xuống thử hít thở một hơi. Cho dù không khí vẫn còn chưa trong lành, nhưng miễn cưỡng có thể chấp nhận được, lúc này hắn mới đứng lên tiếp tục đi tới trước. Đối với tiếng bước chân của mình, hắn không có bất cứ hành động che giấu gì. Bên ngoài động, đám người Thiết Diệu Thanh từng người dựng lỗ tai lên, sau khi nhìn nhau một cái liền lục tục đứng dậy đi tới cửa động. Gà Dê Leo rũ xuống sang một bên rồi nhìn vào bên trong, nhìn thấy được Dữ Khánh đang đi tới chợt lại dừng bước tại bên trong động. Không có nghe được trên người Dữ Khánh có âm thanh va chạm vào bình, mấy người liền chui vào trong. Thiết Diệu Thanh ngập ngừng hỏi, A Sĩ Hành, có phải là không có? Nàng ta muốn nói nhưng rồi lại thôi. Dữ Khánh than thở, bên trong quả thực có một con, nhưng muốn bắt được con này thì khả năng có chút phiền phức, có thể cần mọi người phối hợp hỗ trợ một chút. Mọi người không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tuy nhiên vẫn có hy vọng bắt được thì tốt. Việc phối hợp tự nhiên sẽ không phải là vấn đề, Thiết Diệu Thanh đồng ý, cần chúng ta phối hợp thế nào, ngươi cứ việc nói. Dữ Khánh quay về phía Hứa Phí và Trùng Nhi đang đứng ở bên ngoài lớp cây tử đằng im lặng quan sát bên trong, móc tay nói, đều vào đi, lần này người càng nhiều càng tốt. Hứa Phí và Trùng Nhi sao có thể có ý kiến gì, ngoại trừ mặc cho sắp xếp ra thì không có lựa chọn khác, bọn họ ngoan ngoãn tiến vào. Đi theo ta, Dữ Khánh ngoắc tay ra hiệu, hắn dẫn đầu xoay người đi vào trong. Đám người Thiết Diệu Thanh đuổi theo, Chu Thượng Bưu thuận tay cầm mấy cây đuốc đã làm sẵn trước đó, Trình Sơn Bình hơi lộ vẻ do dự nhìn ra bên ngoài một cái. Cũng quay đầu nhìn lại, lúc này Dữ Khánh bồi thêm một câu, phối hợp rất đơn giản, rất nhanh sẽ xong. Nghe nói rất nhanh sẽ xong, Trình Sơn Bình không còn lo lắng gì nữa, bước nhanh đuổi theo. Khói mù ngột ngạt chưa triệt để tan hết, Hứa Phí và Trùng Nhi không có năng lực mượn nhờ tu vi, lập tức ho khan liên tục, vội dùng tay áo che miệng mũi. Thôi chấp sự, ngươi xem, có động tĩnh, mọi người đều đã đi vào rồi. Ở phía sau bụi gai, Ô Huống đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Đang nhìn chằm chằm quan sát, Thôi Du ừ một tiếng, ta đã thấy rồi. Ô Huống, có thể động thủ chưa? Thôi Du cau mày nghi hoặc, nhưng vẫn muốn chờ tín hiệu xác định, lắc đầu nói, tiếp tục chờ. Bên trong địa đạo, đi tới giữa đường, Dữ Khánh đột nhiên dừng bước xoay người lại, đối diện với mọi người cười nói, mọi người trước tiên ở chỗ này chờ một chút. Nói xong hắn đưa tay cầm lấy cây đuốc trên tay Tôn Bình, lại nói với Thiết Diệu Thanh, lão bản nương, chúng ta vào phía trong làm chút bố trí. Mọi người không hiểu hắn đang làm gì, Thiết Diệu Thanh trái lại rất phối hợp cùng theo hắn, rời đi. Hành động của Dữ Khánh có phần cổ quái, đám người Tôn Bình có chút lo lắng không biết có vấn đề gì xảy ra hay không, nhưng nhìn thấy Hứa Phí và Trùng Nhi ở tại đây, liền bớt lo một ít. Dữ Khánh không dẫn Thiết Diệu Thanh đi quá xa, nhưng khoảng cách cũng đủ để cho người ở phía ngoài không nghe được tiếng nói chuyện nơi này. Mà Thiết Diệu Thanh thì không xa lạ với nơi này, nhìn thấy trên vách động còn cắm một số chân hương liền biết đã đến vị trí có cảm giác âm trầm kia. Khi trong lòng Thiết Diệu Thanh đang phân vân nghi hoặc thì Dữ Khánh bỗng nhiên dừng lại nơi này, hắn giơ cây đuốc lên, xoay người lại đối mặt nàng, bốn mắt nhìn nhau. Thiết Diệu Thanh đã nhận ra khác thường, lập tức có chút cảnh giác, cất lời thăm dò, không phải ngươi nói cần làm bố trí gì sao? Không có bố trí gì. Dữ Khánh phủ nhận, thấy đối phương đứng tại chỗ bộc lộ dáng vẻ cảnh giác cao độ, lập tức xua tay nói, lão bản nương đừng hiểu lầm. Làm như vậy để dẫn ngươi tới đây muốn có việc báo cho ngươi biết, liên quan đến chuyện sinh tử của ngươi. À, Thiết Diệu Thanh vẫn chưa hết cảnh giác, chuyện gì lại khiến ngươi nói đến mức nghiêm trọng như vậy? Dữ Khánh, lão bản nương còn nhớ lúc trước khi vào động, ta từng hỏi qua có bao nhiêu cửa hàng tiếp nhận nhiệm vụ của U Nhai không? Thiết Diệu Thanh hơi suy nghĩ, nhớ kỹ, ngươi đến cùng định nói gì? Dữ Khánh, nếu có người của một cửa hàng khác muốn đoạt ba con hỏa tất xuất trên tay ngươi, ta có thể cho rằng thế này hay không? Nếu đối phương đã dám động thủ, vậy thực lực khẳng định vượt qua bên ngươi. Một khi xuất thủ, ngươi gần như không có phần thắng gì, mọi người đều sẽ không may, ta nói có đúng không? Thiết Diệu Thanh không phủ nhận điểm ấy, nhưng không phải là việc nàng hiện tại quan tâm. Những điều này không cần ngươi quan tâm, ngươi và ta chỉ cần thực hiện hứa hẹn của mỗi bên là được. Dữ Khánh, nếu như ta nói trong số người của ngươi có một gian tế do cửa hàng khác sắp xếp vào, ngươi tin hay không? Thiết Diệu Thanh cau mày, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Người của ta đều rất tin cậy, sẽ không có vấn đề gì. Dữ Khánh, ngươi còn nhớ rõ động tĩnh đánh nhau tại Cổ Tiêu rừng già không? Phạm vi Cổ Tiêu rừng già rộng lớn như vậy, vì sao có người đúng lúc đi trùng vào tuyến đường chúng ta vừa đi qua, đến mức xảy ra xung đột cùng sơn quái? Kỳ thực lúc đó ngươi hoài nghi không sai, đích xác có người đang đi theo chúng ta. Thiết Diệu Thanh không biết vào lúc này, vị này nói những việc này rốt cuộc để làm gì, đó là ta suy nghĩ nhiều. Bọn họ nói không sai, nếu thật sự là truy theo chúng ta, đã biết chúng ta ở phía trước làm cho Độc Giác Sơn Tiêu giật mình tỉnh lại, sao còn sẽ lao đầu vào? Dù cho có người theo dõi, ngươi cũng đã biết hậu quả khi đánh nhau tại Cổ Tiêu rừng già. Dữ Khánh, đây là điểm ta muốn chứng thực. Ta không thể đem tính mạng mình làm trò đùa, ta cần phải biết những người đó có thoát thân được khỏi Cổ Tiêu rừng già hay không. Thấy hắn hoài nghi người của mình, không khác gì vũ nhục người của mình, Thiết Diệu Thanh có phần tức giận, ngươi không cảm thấy hành vi hiện tại của ngươi giống như là đang gây xích mích hay sao? Ta đã nói ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, ngươi không cần lo lắng ta sẽ nuốt lời, không cần phải tại nơi đây hao tổn tâm cơ, vô ích. Con hỏa tất xuất thứ ba ta đã bắt được rồi. Dữ Khánh đột nhiên chuyển đổi đề tài câu chuyện, đưa tay chỉ hướng phần cuối địa đạo, ngay tại phía dưới đống gỗ kia, nếu như ngươi không sợ chết, cứ việc cầm đi là được rồi. À, đã bắt được rồi. Thiết Diệu Thanh kinh nghi, ánh mắt chợt lóe lên, xuất thủ như điện, tại trên người Dữ Khánh điểm liên tục mấy điểm. Sợ Dữ Khánh đùa giỡn mánh lới gì, trước tiên phong tỏa huyệt đạo của Dữ Khánh, sau đó giơ cây đuốc lắc mình rời đi. Dữ Khánh ngây ra như phỗng, cứng tại nguyên chỗ, hắn không nghĩ tới lời chuẩn bị nói còn chưa có nói xong Thiết Diệu Thanh đã tập kích hắn. Hành vi trái với lẽ thường, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, trong lòng cuồng mắng. Cũng may Thiết Diệu Thanh nóng lòng biết rõ đáp án, tốc độ đi lại rất nhanh, không bao lâu đã trở về rồi. Cầm trên tay bình kim loại kêu vang đương đương không ngừng kia, dưới ánh sáng cây đuốc, sắc mặt vui mừng khó tả. Hai con. Ngươi một lần bắt được hai con. Dữ Khánh không chút động đậy, một tiếng không phát. Thiết Diệu Thanh sau đó kịp phản ứng lại, nhanh chóng xuất thủ giải khai huyệt đạo cho hắn, lại hỏi, thế nào bắt được hai con? Dữ Khánh xoa xoa ngực, không tiếp tục rông dài cùng nữ nhân này nữa, kéo về lại chủ đề. Ta hiện tại hoài nghi nội gian đã dẫn người của một cửa hàng khác đến bên ngoài rất có khả năng đã bị bố trí mai phục. Nếu thực sự là như thế, nguyên nhân người ta chậm chạp không động thủ chính là đang đợi ngươi tập hợp đủ ba con hỏa tất xuất vào tay. Ngươi có biết hậu quả khi bây giờ? Ngươi đem đồ vật trên tay đưa ra không? Thiết Diệu Thanh đã hiểu ý trong lời hắn nói, cũng đã hiểu vì sao hắn bắt được hỏa tất xuất nhưng lại nói là không bắt được, than thở, ngươi thật sự lo lắng nhiều rồi. Ba người bọn họ đều là thân tín của ta, theo phu phụ chúng ta nhiều năm, sẽ không bán đứng chúng ta. Dữ Khánh đập ra một câu, không phải thân tín của ta. Giọng điệu băng lãnh, ý tứ cũng lạnh lùng, ta không tin tưởng bọn hắn. Thiết Diệu Thanh, ta không rõ, ngươi đang yên đang lành vì sao lại đột nhiên có hoài nghi này. Dữ Khánh không muốn nói nguyên nhân thực sự, tìm một lý do rất tuyệt, ta bạc tính một quẻ, đã tính ra, kỳ thực ta đã sớm tính ra ở trong chúng ta có nội gian. Thiết Diệu Thanh cầm nín. Nàng là người thu lợi từ thủ đoạn tính toán tài tình của vị này, cũng là một người tin tưởng nhất trong số mọi người, qua một lúc không lời chống đỡ, mới hỏi, ngươi hoài nghi nội gian là ai? Dữ Khánh có tính toán riêng, hiện tại sẽ không nói ra đối tượng bị hoài nghi, nếu có thể tính được chi tiết mọi chuyện thì ta đã không cần phí sức vào việc này rồi. Ta chỉ có thể tính ra được bên cạnh ngươi có gian tế, cụ thể là ai còn không rõ ràng lắm. Ngay trước mặt mọi người không nói ra việc này cũng là vì sợ mình tính sai, sợ tạo thành hiểu lầm, dù sao khi để lão bản nương câu thông với thần linh thì ta đã xuất hiện sai lầm. Mời lão bản nương mượn một bước nói chuyện, chính là vì thương lượng biện pháp chứng thực. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 53, thăm dò. khi kết nối với thần linh thì đã xảy ra sai lầm sao? Đối với việc này, Thiết Diệu Thanh không đưa ra đánh giá, cho rằng mình biết rõ nhất lần đó có sai lầm hay không. Nàng cho rằng lần câu thông với thần linh đó đã thành công, chẳng qua nàng muốn kiểm soát cục diện nên mới khiến gia hỏa này nghĩ lầm rằng đã xuất hiện sai lầm mà thôi. Nói cách khác, nàng cho rằng bạc tính thuật của Diễu Khánh vẫn tương đối chuẩn xác. Bây giờ Diễu Khánh lại bạc tính một quẻ, nói rằng bên cạnh nàng có gian tế, khiến nỗi lòng nàng dần dần chìm vào băng giá, lẽ nào thật sự có gian tế? Thấy nàng không nói lời nào, còn đang do dự, Diễu Khánh tiếp tục khuyên bảo, lão bản nương, nếu như quẻ tượng là thật, hậu quả Thiết Tưởng không chịu nổi. Chỉ chứng thực một lần, sẽ không có bất cứ mất mát gì. Thiết Diệu Thanh nhìn cái bình kêu vang đương đương trong tay, ngươi nói nghe nhẹ nhàng, làm sao có thể không có bất cứ mất mát gì, chỉ cần thử một lần. Bọn họ liền sẽ cho rằng ta không tín nhiệm bọn họ, mất đi chính là nhân tâm, trên đời này còn có thứ gì càng quý giá hơn nhân tâm sao? Diệu Thanh Đường tại U Giác Phụ không tính là đại môn hộ, càng không có tài lực hùng hậu gì, không có gì nhiều để cho bọn họ có thể một mực đi theo như vậy đã là khó. Có được, ngươi biết không, Tôn Bình là nha hoàn của mẫu thân ta, trung thành và tận tâm với mẫu thân ta, liên tiếp quan tâm chăm sóc hai đời mẹ con chúng ta, ta làm sao có thể làm tổn thương lòng bà ấy tại trong loại chuyện này. Diễu Khánh đưa tay ra trước, nhấn xuống, ra hiệu cho nàng ta bình tĩnh lại, lão bản nương đã lo lắng nhiều. Ngươi yên tâm, chỉ cần thử theo cách của ta, sẽ không gây ra bất cứ mất mát gì, chỉ cần không phải là nội gian là sẽ không cảm nhận được bất cứ sự không tín nhiệm nào của ngài. À, đôi mắt Thiết Diệu Thanh sáng lên nhìn hắn, ngươi muốn thử như thế. Diễu Khánh đưa ngón tay chỉ ra bên ngoài, đó chính là lý do ta đột nhiên dẫn bọn họ vào trong động. Giả thiết ngoài động thật sự có mai phục, những người này một mực bình tĩnh không động thủ. Tất nhiên là đang đợi chúng ta bắt đủ ba con hỏa tất xuất, kẻ thù bên ngoài làm thế nào biết rõ chúng ta đã bắt đủ hay chưa. Tự nhiên cần được nội gian báo tín hiệu. Hiện tại ta đột nhiên dẫn bọn họ vào trong này, chỉ cần ổn định bọn họ, không để cho nội gian liên hệ với bên ngoài. Trong thời gian dài hai bên không liên hệ được với nhau tất nhiên sẽ cảm thấy lo lắng bất an. Nghe hắn nói ra kỹ càng, thần sắc Thiết Diệu Thanh lộ ra vẻ đăm chiêu, sau khi đại khái biết rõ được ý đồ của hắn. Nàng nhịn không được trên dưới nhìn hắn kỹ một chút, ngươi nói như vậy đâu phải là thương lượng biện pháp gì với ta, rõ ràng đã sớm lập mưu có chủ ý muốn lừa gạt ta. Người ta nói biết cái gì cũng chỉ là kém cỏi, chỉ có đọc sách là cao, có phải người đọc sách nào cũng nghĩ nhiều như vậy hay không chứ? Thảo nào có thể thi đậu cử nhân? Diễu Khánh ngẩn người, rồi bất đắc dĩ nói, lão bản nương, ngươi bây giờ còn có tâm tư giỡn chơi. Thiết Diệu Thanh lắc đầu, ta không phải giỡn chơi. Phải, lời ngươi nói ta thừa nhận có đạo lý, nhưng chỉ bởi vì ai muốn đi ra ngoài liền nhận định hắn nhất định là nội gian, định tội danh như vậy không khỏi cũng quá qua loa tùy tiện. Diễu Khánh, có một số việc chỉ vài ba câu là không nói ra được rõ ràng, nhưng nhìn sẽ rõ. Lão bản nương, ngài không phải người mù, cũng không phải kẻ ngu si, có phải hay không, ngài tự nhiên sẽ nhìn ra manh mối, đến lúc đó ngài hãy quyết định có nên khống chế người đó hay không. Quyền quyết định tại trong tay ngài, ngài không cần phải có bất cứ lo lắng gì. Thiết Diệu Thanh cau mày, chìm vào trầm tư, một lúc lâu sau mới nói, nếu thật sự có nội gian, nếu như thật sự có mai phục, làm những việc này còn hữu ích sao? Chúng ta vẫn phải đi ra ngoài, không phải sao? Diễu Khánh lập tức trấn an, quẻ tượng có ám chỉ, nếu như chứng minh được quẻ tượng không có sai lầm, ta sẽ có nắm chặt dựa theo quẻ tượng dẫn mọi người thoát thân. Nếu như quẻ tượng có sai lầm, thì nói rõ không tồn tại nội gian, tự nhiên tất cả thuận lợi không lo. Thiết Diệu Thanh truy hỏi, biện, pháp thoát thân mà quẻ tượng chỉ là cái gì? Diễu Khánh, quẻ tượng chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, thiên cơ há có thể lộ rõ. Nói trắng ra thì mất linh, Thiết Diệu Thanh lại chìm vào trầm mặc. Diễu Khánh có phần chờ không được nữa, lão bản nương, không thể tiếp tục do dự nữa, chỉ là thử xem, cũng không mất mát gì. Được rồi, Thiết Diệu Thanh không chịu được hắn khuyên bảo, cuối cùng cũng đồng ý. Nói đến cùng, vẫn là tin vào cách nói bạc tính của hắn. Nếu không, tại tình huống không có bằng chứng, nàng chưa chắc sẽ đồng ý thực hiện dò xét người của mình như vậy. Thấy nàng đã đồng ý, Diễu Khánh lập tức trở tay ra phía sau, rút ra ba cây hương, đưa vào cây đuốc, đốt cháy lên, trực tiếp cúi người cắm ở trên mặt đất. Thiết Diệu Thanh bị hành động của hắn làm cho có chút mơ hồ, kinh nghi hỏi, cái này là làm gì? À, làm dấu hiệu mà thôi. Nói xong, Diễu Khánh chỉ bình kim loại đang tạm thời đình chỉ va chạm trong tay nàng. Lão bản nương, thứ này cần phải để lại nơi này, không thể mang đi, nếu không liền không có tác dụng. Thiết Diệu Thanh hơi do dự, dựa theo lời hắn, cúi người nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Nàng không muốn làm như vậy, nhưng nếu là thật, thật sự là chịu không nổi hậu quả, không thể không đồng ý thử xem. Diễu Khánh đưa tay mời, cùng nàng đồng thời trở lại. Một đường đi tới trước, trông thấy ánh lửa phía trước địa đạo, cũng nhìn thấy đám người Tôn Bình chờ đợi tại chỗ. Hai bên chạm mặt, đám người Tôn Bình đều là vẻ mặt có nghi vấn, đều muốn biết tiếp theo phải làm như thế nào. Diễu Khánh trước tiên phất tay vẫy gọi Hứa Phí và Trùng Nhi tới đây, đưa cây đuốc cho Hứa Phí, Hứa Huynh, hai người các đi thẳng vào bên trong. Nhìn thấy nơi nào trên mặt đất có cắm ba cây hương thì dừng lại, ở lại đó chờ gọi, không thể chủ động tắt lửa đi. Lúc này Thiết Diệu Thanh mới hiểu rõ tác dụng của ba cây hương kia, thì ra đúng là dùng để làm dấu hiệu. Hứa Phí muốn nói lại thôi, nhưng biết rõ nơi đây người không có quyền nói chuyện nhất chính là hai người bọn họ, không tới phiên bọn họ thể hiện ý kiến, đành phải khép nép đáp ứng, dẫn Trùng Nhi rời đi. Phía trước sâu thẳm, hai người đơn độc hành động, ít nhiều có chút khiếp đảm. Một đám người nhìn theo hai người dần dần đi xa, Tôn Bình nghi hoặc hỏi, đây là làm gì? Thiết Diệu Thanh cũng không biết, bởi vì lúc trước Diễu Khánh không nói với nàng chuyện có liên quan gì đến Hứa Phí và Trùng Nhi. Không biết rằng, Diễu Khánh chỉ là muốn trước tiên đưa Hứa Phí và Trùng Nhi rời đi, có một số việc hắn không muốn để cho hai người nhìn thấy. Không có gì, từng người tới mà thôi. Diễu Khánh dứt lời lại nhấc tay ra phía sau tìm mấy cây hương, đưa vào trên đuốc, thắp lên, cúi người cắm ở dưới chân. Sau đó nói với ba người Tôn Bình, ba người các ngươi tại trước ba cây hương này yên tâm đả tọa. Nhớ kỹ, không thể tắt lửa, còn chính tay giúp bọn họ đốt lên một ngọn đèn di động, đặt trên mặt đất. Có ý gì? Trình Sơn Bình trầm giọng hỏi, ngươi làm cái này làm cái kia, đến cùng là muốn làm cái gì? Thiết Diệu Thanh đúng lúc nói ra, bình tĩnh, đừng nóng, an tâm ngồi xuống là được rồi, đều là vì bắt hỏa tất xuất, rất nhanh sẽ biết. Diễu Khánh cũng quay sang y, buông tay, nếu như ta không bắt được, tùy ý xử trí. Tôn Bình đưa mu bàn tay vỗ vào cánh tay Trình Sơn Bình, lão Trình, ngươi gấp làm gì, nếu A công tử đã nói như vậy, nghe hắn sắp xếp là được. Bất kể Diễu Khánh dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể tiếp tục bắt được hỏa tất xuất là được. Lúc trước đã bắt hai con, bà ta vẫn tương đối tin tưởng vào hắn. Thực tế thắng qua Hùng Biện A, Chu Thượng Bưu cũng kéo tay áo Trình Sơn Bình, chính mình thì khoanh chân ngồi xuống trước, cây đuốc cắm ở một bên. Trình Sơn Bình nhìn mọi người, giống như chỉ có một mình tương đối khó nói chuyện, y đành phải trầm mặc ngồi xuống, ngồi ở đối diện phu thê hai người. Thiết Diệu Thanh không nói gì, trước tiên xoay người đi vào phía sâu trong địa đạo, Diễu Khánh cũng cất bước đi theo. Hai người không đi quá xa, 7-8 trượng liền dừng lại, cũng tại trên mặt đất cắm ba cây hương, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Diễu Khánh phất tay đảo qua, dập tắt ánh đuốc, cùng thân ảnh Thiết Diệu Thanh đồng thời biến mất tại trong bóng tối, chỉ còn thấy được điểm cháy đỏ của cây hương trong bóng tối mà thôi. Tôn Bình lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn ngồi xuống, y theo lời Thiết Diệu Thanh dặn dò, an tâm tĩnh tọa, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Trình Sơn Bình nỗ lực hết sức nhìn tới chỗ Thiết Diệu Thanh và Diễu Khánh trong bóng tối, nhưng từ chỗ sáng nhìn vào chỗ tối thì thấy không rõ lắm. Chỉ nhìn được cái bóng mơ hồ, lại đã được dặn dò không thể dập tắt lửa, nhìn thấy hai phu thê ở đối diện đều nhắm hai mắt lại, y đành phải nhắm mắt theo. Hai người ngồi tại trong bóng tối thì nhìn rõ rõ ràng ràng nhất cử nhất động của ba người, một cử chỉ rất nhỏ cũng có thể quan sát thấy. Tu luyện quan tự quyết, Diễu Khánh rất am hiểu với việc kiểm soát trong phương diện này, hắn biết rõ ai là nội gian, nhưng không có nói ra. Chính là muốn để cho bản thân Thiết Diệu Thanh tự quan sát, mà hắn thì thỉnh thoảng lặng lẽ quan sát phản ứng của Thiết Diệu Thanh. Hắn nhìn thấy, so với đôi phu thê kia, việc Trình Sơn Bình hơi có khác thường dường như đã khiến Thiết Diệu Thanh chú ý, để tâm nhiều hơn một chút. Sau một hồi tĩnh tọa, Trình Sơn Bình bỗng nhiên mở mắt, nói với hai người ở bên, chúng ta ngồi ngây ngốc ở nơi này đến cùng để làm gì? Phu thê hai người vẫn nhắm mắt, Tôn Bình nhàn nhạt đáp một câu, lão Trình, tiểu thư không ngốc, nghe sắp xếp là được rồi. Trình Sơn Bình không nghe, trực tiếp đứng dậy, đi thẳng đến phía trong. Phu thê hai người không có điếc, trợn mắt nhìn nhau cau mày, Chu Thượng Bưu thầm thì nói, lão Trình thế nào vậy, sao lại nóng nảy sao động như thế? Thiết Diệu Thanh tự nhiên thấy được, Trình Sơn Bình sải bước đi đến, một nét tươi cười hiện lên trên khóe miệng Diễu Khánh, chợt lóe rồi biến mất. Trình Sơn Bình rất nhanh liền đi đến trước mặt hai người, không dám nói chuyện kiểu cao cao tại thượng, nửa ngồi xổm tại trước mặt Thiết Diệu Thanh. Lão bản nương, cô ra trọng thương trên giường, chờ chúng ta mang đồ vật về thỉnh người cứu chữa, làm chuyện lề mề vô duyên vô cớ này là đạo lý gì? Diễu Khánh chen vào một câu, sắp rồi, chút nữa là được rồi. Trình Sơn Bình cả giận nói, ngươi tận sức làm chuyện thần thần quỷ quỷ gì chứ, ta xem không ra có tác dụng gì. Diễu Khánh, ý của ngươi là nói, thủ đoạn của ta bắt không được hỏa tất xuất. Trình Sơn Bình bị lời này chặn kín miệng. Giọng điệu Thiết Diệu Thanh nặng lên mấy phần, lão Trình, không nên nôn nóng, chỉ một lúc thôi, trở lại ngồi xuống đi, không nên làm hỏng việc. Đối diện ánh mắt kiên định rất hiếm khi có như vậy, khi thế Trình Sơn Bình yếu đi, cất một tiếng hừm khó chịu rồi xoay người quay lại, trở về chỗ đối diện phu tê hai người Tôn Bình, ngồi xuống. Thiết Diệu Thanh tại trong bóng tối nhìn y chằm chằm. Diễu Khánh nhấc tay vuốt đuôi ngựa một cái, trong mắt hơi hiện lên lãnh ý. Lúc trước hắn cũng không dám xác định bên ngoài có người, cho dù nhìn thấy Trình Sơn Bình lưu lại dấu hiệu chỉ đường. Bởi vì nhóm người Diệu Thanh Đường nói cũng có lý, người bị cuốn lấy tại trong cổ tiêu rừng già rất khó thoát thân, cho nên hắn muốn xác nhận. Thái độ của Trình Sơn Bình lúc này khiến hắn đã được xác nhận, bên ngoài đích xác có người mai phục. Mà Trình Sơn Bình thì rõ ràng tâm thần không yên, nhắm mắt không được bao lâu lại mở ra, thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra phía ngoài động một chút. Quen biết nhiều năm, đối với thói quen, hành động và cử chỉ của mọi người, Thiết Diệu Thanh cũng lý giải một ít. Nàng ta đã mơ hồ cảm giác được Trình Sơn Bình hình như thật sự có dị thường, cũng không biết có phải là do mình nghe lời Diễu Khánh nói ra nói vào làm ảnh hưởng hay không. Càng quan sát, tâm tình của nàng càng không tốt, dần dần phát hiện Trình Sơn Bình càng ngày càng bộc lộ dị dạng ra rõ ràng. Nhất là so với phụ phụ Tôn Bình ở một bên, càng thêm có thể nhìn ra manh mối. Phu phụ hai người nhắm mắt chuyên tâm đả tọa, nghỉ ngơi dưỡng sức điều tức. Ở bên cạnh, Trình Sơn Bình đa số thời gian tuy rằng nhìn cũng là như vậy, nhưng rõ ràng không yên lòng. Thỉnh thoảng mở mắt nhìn về phía nàng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía lối ra, khiến người khác có cảm giác ngồi không yên. Chương 54, khống chế. Càng xem càng thấy không thích hợp, lòng Thiết Diệu Thanh dần dần chìm vào băng giá, trong nội tâm thê lương tự hỏi, lẽ nào thật sự bất hạnh bị tên lưu manh kia nói trúng rồi sao? Cùng nhau đã bao nhiêu năm, là lão nhân bao nhiêu năm rồi, nàng tự nhận mình chưa từng bạc đãi. Tự nhận đối với Trình Sơn Bình không tệ, làm sao Trình Sơn Bình có khả năng phản bội, y cũng là người không phải dễ dàng bị thu mua. Nàng hy, vọng là mình suy nghĩ nhiều. Tại thời điểm nỗi lòng nàng ngổn ngang khó dằn nổi, Trình Sơn Bình lại căng thẳng không nhịn được, lại đứng dậy, lại đi tới. Làm cho Tôn Bình phu phụ lại lần nữa trợn mắt quan sát. Thiết Diệu Thanh nhìn thẳng vào, mắt mở to nhìn Trình Sơn Bình từng bước một đi đến gần, đợi cho y tới trước mặt, nàng giả vờ thoải mái hỏi trước, có việc gì sao? Trình Sơn Bình đầu trước là hung hăng mắng vốn Diễu Khánh, ngồi lâu không có phản ứng gì cả, đây là điều mà ngươi nói là sắp rồi sao? Đây là điều mà ngươi gọi là một chút nữa là được sao? Tiếp đó y nửa ngồi xổm trước mặt Thiết Diệu Thanh, ngôn từ thành khẩn, lão bản nương, chúng ta đều tụ tập hết vào trong động như thế này. Nếu như bên ngoài có tình huống gì đó nhưng chúng ta không hề phát hiện được thì làm sao bây giờ? Không bằng để ta đi ra ngoài động cảnh giới, có một người ở bên ngoài vẫn là tương đối ổn thỏa một ít. Lời này hình như rất có lý, trong khi Thiết Diệu Thanh đang cân nhắc nên trả lời như thế nào thì Diễu Khánh nhấc tay khiến cho hai người chú ý. Chỉ thấy Diễu Khánh giơ ngón tay lên, bấm đốt ngón tay một hồi, động tác dừng lại, liền lên tiếng nói, ta tính qua rồi, không cần đề phòng, cứ nghỉ ngơi là được. Không có việc gì. Không có việc gì. Khóe miệng Trình Sơn Bình hơi nhếch lên, có phần nhịn không được cơn giận. Ngươi bớt tại nơi đây giả thần giả quỷ. À. Diễu Khánh chặn lại không cho y nói xong, trực tiếp cắt đứt lời y nói, giọng thậm chí còn lớn hơn cả y. Ta đã tính rồi, chuyến này đụng chạm tà ma, đến canh giờ này là hung. Trốn ở trong này chính để tránh tà ma. Trong vòng một canh giờ nếu như có người đi ra ngoài tất nhiên sẽ dẫn sát tinh tới. Tránh qua một canh giờ hung này thì mới có thể gặp dữ hóa lành. Hắn vừa nói ra những lời này, Thiết Diệu Thanh nghe mà vô cùng lo sợ, cảm thấy giống như vị này đã rũ ra sự thật, nàng vô thức quan sát phản ứng của Trình Sơn Bình. Khóe miệng Trình Sơn Bình vô thức nhảy lên một cái, trong mắt cũng hiện lên vẻ hồi hộp và kinh sợ, rõ ràng đã bị lời Diễu Khánh nói làm cho giật mình. ánh mắt nhìn chăm chú về phía bàn tay đang bấm đốt của Diễu Khánh, nhìn về phía cây hương đang cháy, Hầu Kết rung động một cái. Thiết Diệu Thanh cất tiếng của trách, lão Trình, một canh giờ. Trình Sơn Bình thoáng tính một cái, đã qua đi không ít thời gian, chỉ một canh giờ hẳn không có vấn đề gì. Y nhìn chằm chằm Diễu Khánh cười lạnh nói, nể mặt lão bản nương, ta không tính toán với ngươi, vậy cho ngươi một canh giờ. Nếu như lời trước không hợp lời sau, ta là không sợ mấy lời quỷ quỷ thần thần của ngươi. Nói xong y đứng dậy phất tay áo rời đi. Nói lời này không phải không có nguyên nhân, lúc trước khi bị gọi vào động thì Diễu Khánh nói là rất nhanh, y liền yên tâm tiến vào, về sau lại kéo dài lâu như vậy. Tôn Bình phu phụ thấy tận mắt y ngồi trở lại chỗ cũ, có chút bất mãn, nhỏ giọng trách cứ. Trình Sơn Bình khó chịu cúi thấp đầu ngồi xuống, mặc cho ai nói gì cũng không nói lại, trong đầu vẫn còn đang ngẫm nghĩ về lời mà Diễu Khánh gọi là tránh tà ma kia. Tên này nói cái gì mà bên ngoài có sát tinh, làm trong lòng y có chút kinh nghi, lẽ nào tên này thật sự có chút bản lĩnh có thể bấm đốt tay tính quẻ. Ngồi tại trong bóng tối, Thiết Diệu Thanh nhìn chằm chằm Trình Sơn Bình, sau một lúc nhìn chăm chú, nhịn không được thở dài u buồn, nội gian mà ngươi nói chính là hắn sao? Diễu Khánh nhỏ giọng trả lời, theo ngươi thì thế nào? Thiết Diệu Thanh, dù cho hắn là nội gian, làm sao lại bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng như thế? Nàng muốn tìm điểm nào đó đáng ngờ để phủ định những gì mình nhìn thấy, nói trắng ra là trong lòng vẫn khó thể tiếp nhận sự thật này. Diễu Khánh bình thản nói, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cho rằng bọn ta không biết chút nào. Ngay từ đầu hắn là bị ta lừa tiến vào, bây giờ chậm chạp không ra được, không có cách nào truyền ra ngoài thông tin chúng ta chưa bắt đủ hỏa tất suất. Hắn lo lắng bên ngoài không biết tình hình, trong thời gian dài không thấy bóng dáng chúng ta, sợ người bên ngoài nôn nóng không nhịn được chạy vào. Cho nên thời gian càng kéo dài hắn lại càng thiếu kiên nhẫn. Thiết Diệu Thanh lập tức trong lòng căng thẳng, nếu đúng như vậy, vạn nhất những người kia chạy vào, e rằng chúng ta rất khó chạy thoát. Ngay từ đầu, Diễu Khánh đã không lo lắng, các ngươi chạy không thoát, không có nghĩa là ta cũng chạy không thoát. Người bên ngoài đánh giết vào đây, các ngươi tự nhiên sẽ đi chống lại, mà hắn thì tự có biện pháp nhân cơ hội để thoát thân. Ngoài miệng lại thừa cơ tạo áp lực, cho nên phải quyết định thật nhanh, phải sớm một chút giải quyết, tiếp tục kéo dài liền phiền phức. Thiết Diệu Thanh trầm mặc và do dự, khó mà đưa ra quyết định, luôn cảm thấy làm như vậy không khỏi cũng quá sơ sài và qua loa, không có bằng chứng à. Diễu Khánh sớm nhìn ra được nữ nhân này không phải người quyết đoán, hắn không nôn nóng, chậm rãi chờ. Giữa sườn núi, ẩn núp tại phía sau đám bụi gai, Thôi Du nhìn mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang, ánh mắt lại chuyển trở xuống cửa động mục tiêu, sau đó lên tiếng hỏi, bọn họ đi vào đã bao lâu? Ô Huống nhẩm tính một chút, khoảng nửa canh giờ. Thôi Du nhíu mày lại, hang động này cũng không sâu, nghe nói trong vòng nửa nén hương là có thể đến phần cuối, làm sao còn chưa đi ra. Lão có phần không hiểu được nội tuyến đã xảy ra chuyện gì, hẳn phải biết rõ nơi đây đang đợi tín hiệu của y, không quản tình huống như thế nào. Với thân phận của y tại Diệu Thanh Đường, tìm cái cớ đi ra gặp mặt hẳn không có gì khó mới đúng, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì. Suy đi nghĩ lại, cảm thấy không có khả năng, trong lòng đất đó thì có thể xảy ra chuyện gì, lòng đất sụp đổ chôn vùi đám người hay sao? Nếu thật có động tĩnh lớn như vậy thì nơi đây hẳn cũng có thể cảm giác được mới phải. Tình huống chậm chạp không có phản ứng gì trước mắt có phần nằm ngoài sự dự liệu của lão, không phù hợp với phương thức bắt hỏa tất suất mà nội tuyến đã nói. Ánh mắt Ô Huống lại lấp lóe, trong lòng biết Thôi Chấp Sự hẳn là lần đầu tới nơi đây, làm sao lại biết trong nửa nén hương thì có thể đến phần cuối hang động. Gã đã khẳng định bên trong Diệu Thanh Đường có nội gian, liền cân nhắc nói ra khả năng có chuyện gì đó, không ngại chờ thêm một chút nhìn xem. Thôi Du khẽ gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn vị trí mặt trời, trong lòng tính toán thời gian, nội tuyến không phải kẻ ngu si. Nếu một mực không có động tĩnh thì khẳng định có vấn đề, bên này khẳng định phải đi dò xét một chút. Sau một hồi trầm mặc trong bóng tối, Thiết Diệu Thanh chợt chủ động nói ra, chỉ bởi vì hắn thiếu kiên nhẫn, chỉ bởi vì hắn muốn đi ra ngoài liền hoài nghi hắn là nội gian, liền bắt hắn lại khống chế. Lý do này đừng nói nhằm vào hắn, với phu phụ Tôn Bình thì cũng không thể nào nói nổi, mặc kệ tại trên thân người nào đều không định được tội, không khác gì với từ không sinh có. Có thể nói ra loại lời nói này, nói rõ trong lòng đã có tính toán, nhưng lại chưa thể quyết đoán, Diễu Khánh có phần không biết nên hình dung về nữ nhân này như thế nào. Trịnh trọng nhắc nhở, bắt sai, còn có thể thả ra, chỉ cần thành tâm đối đãi, khúc mắc còn có thể nghĩ biện pháp tiêu trừ, ngươi cũng có thể đẩy lên người ta. Ngược lại, nếu tiếp tục kéo dài thì chúng ta không chỉ phải lo lắng cho tính mạng, hỏa tất xuất cũng không đem về được, phu quân của ngươi cũng sẽ uổng mạng. Một câu nói sau cùng khiến Thiết Diệu Thanh vô cùng kích động, đôi môi phía sau khăn che mặt cắn chặt. Ánh mắt nhấc lên, nhìn về phía đối diện, hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, cất tiếng gọi, Bình Nương, lại đây một chút. Ở đối diện, ba người đồng thời mở mắt ra. Tôn Bình lập tức đứng dậy bước nhanh tới đây, cũng nửa ngồi xổm tại trước mặt hai người. Nàng còn chưa có mở miệng, Thiết Diệu Thanh đã nhỏ giọng đoạt lời, Bình Nương, bây giờ ta nói cái gì ngươi đều không thể lộ ra khác thường, đừng cho người khác nhìn ra manh mối gì. Bình Nương, nếu không ngoài dự liệu thì Trình Sơn Bình hẳn đã xảy ra vấn đề, ngoài động hẳn đã có người của cửa hàng khác mai phục sẵn rồi. Hiện tại chúng ta cần phải bắt lấy hắn mà không được kinh động địch thủ bên ngoài, cần phải đối mặt hỏi thăm xác nhận cho rõ ràng, rất cần ngươi phối hợp. Trong giọng nói lộ ra chút khẩn trương, thân hình Tôn Bình đã cứng lại rồi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cảm thấy làm sao có thể như vậy, vị kia làm sao có khả năng bán đứng bên này. Còn có, tiểu thư là làm sao biết được tình huống bên ngoài. Thấy bà ta chậm chạp không phản ứng, Thiết Diệu Thanh nhắc nhở, chỉ là trước tiên khống chế, dễ cho đối mặt xác nhận. Trình Sơn Bình thật sự có vấn đề. Trán Tôn Bình nhíu chặt lại, rất nhanh, ngẫm nghĩ xem xét lại toàn bộ sự việc. Nếu như bên ngoài thật sự có người của cửa hàng khác mai phục, không cần nói bà ta cũng có thể đoán được là có ý đồ gì. Việc không phải chuyện đùa, trọng điểm là lúc trước bà ta cũng luôn cảm thấy Trình Sơn Bình có phần không thích hợp, bây giờ vừa nghe nói như thế, trong lòng vô cùng nặng nề. Sự việc đã không phải có thể đơn giản xử lý theo cảm tình rồi, một khi là sự thật, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tôn Bình, người trưởng quỹ này so với lão bản nương Thiết Diệu Thanh càng có quyết đoán. Sau một lúc cân nhắc lợi hại, bà ta liền rất nhanh đưa ra quyết đoán, không hỏi thêm gì nhiều, đàng hắng gật gật đầu, tiểu thư yên tâm, để ta làm. Hít một hơi thật sâu, nỗ lực ổn định tâm tình của mình, tận lực như không có gì, xoay người đi trở lại. Diễu Khánh nhìn theo, âm thầm gật đầu, vị này gặp chuyện thì quyết đoán hơn hẳn Thiết Diệu Thanh, trong khoảnh khắc liền phân ra nặng nhẹ, ngay cả câu nói thêm cũng không hỏi. Đang ngồi khoanh chân, Chu Thượng Bưu thấy bà ta trở về, nhịn không được hỏi một câu, chuyện gì, sắp xếp một chút việc. Tôn Bình thuận miệng đáp, rồi quay sang Trình Sơn Bình cũng đang đưa ánh mắt dò hỏi, nghiêng đầu ra hiệu, tiểu thư bảo ngươi đi qua. Trình Sơn Bình không có suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy, nhưng mới vừa đi qua bên người Tôn Bình thì từ phía sau bên hông đột nhiên nhói đau kịch liệt. Ánh mắt vội liếc, khóe mắt thoáng nhìn thấy tựa hồ là Tôn Bình ra tay với mình rồi. Tôn Bình đích xác đã động thủ, không chút do dự, tập kích. Hai ngón tay đâm vào huyệt vị sau eo y, sau khi một kích trúng mục tiêu liền nhanh chóng hai tay liên tục chĩa tới, điểm mấy chỉ lên người Trình Sơn Bình. Sau cùng đưa một tay ấn lên đầu vai Trình Sơn Bình, không để cho Trình Sơn Bình sắc mặt đại biến muốn gào nhưng gào không ra tiếng. Chu Thượng Bưu giật mình, kinh ngạc nhảy lên, còn chưa kịp hỏi nguyên do, liền bị Tôn Bình trầm thấp quát rừng, ngậm miệng. Dứt lời, bỏ trượng phu đang trừng lớn hai mắt lại, xốc cánh tay Trình Sơn Bình lên, kẹp người kéo đi về phía Thiết Diệu Thanh. Hơi lấy lại tinh thần, Chu Thượng Bưu lập tức bước nhanh đi theo. Trình Sơn Bình tự nhiên cũng phản ứng lại, biết rõ mình bị tập kích nhưng không bị thương, chỉ là đã bị khống chế, chợt thấy ở phía trước lại sáng lên ánh đuốc. Nhìn thấy Thiết Diệu Thanh và Diễu Khánh đã đứng lên, nhìn thấy ánh mắt nhìn về phía mình, lòng y run lên, mơ hồ ý thức được vì sao mình bị kiềm chế. Nhưng y cảm thấy không có khả năng, làm sao có thể biết rõ. Thế nhưng ngoại trừ nguyên nhân này, y không nghĩ ra được bên này còn có lý do gì làm như vậy với mình. Nếu thực sự đã bại lộ, vậy thì làm sao mà bị lộ chứ? Ánh mắt y dừng lại trên khuôn mặt tựa cười không phải cười của Diễu Khánh. Không hiểu sao tự nhiên nghĩ đến lời tránh tà ma mà Diễu Khánh nói lúc trước, trong lòng kinh nghi bất định, lẽ nào tiểu tử này thật sự biết bấm độn hay sao? Nếu thực sự là như thế, vậy thì mình không khỏi cũng quá oan đi. Bị thầy tướng số tính ra bản thân mình là kẻ phản bội, như vậy tính là chuyện gì, khắp thiên hạ có đạo lý như vậy sao? Nói chung, lúc này lòng y vừa kinh lại vừa mù mờ, trong lòng tràn đầy các loại suy đoán, trên mặt lại nỗ lực biểu hiện ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 55, Thú nhận. đem người sách đến trước mặt Thiết Diệu Thanh, Tôn Bình tại trên người Trình Sơn Bình điểm hai điểm, giải tỏa cấm chế á huyệt, không cho y có sức lực có thể la to, không để y được hoàn toàn thông suốt huyết khí, nhưng ít ra miệng có thể nói chuyện được. Trình Sơn Bình vừa mở miệng liền hỏi, lão bản nương, có ý gì, vì sao đối đãi ta như thế? Vẻ mặt y rất giận dữ. Cùng đi theo tới đây, Chu Thượng Bưu nhìn xem người này, lại nhìn xem người kia, gã cũng muốn biết là có ý gì. Đôi mắt sáng dưới nón có vẻ rất phức tạp, nhìn thẳng y một hồi, Thiết Diệu Thanh mới hỏi, lão Trình, ngươi vì sao vội vã đi ra ngoài? Trình Sơn Bình trong lòng phân tích những lời này, thầm nói một tiếng quả nhiên, dần dần trong lòng tràn đầy cay đắng, mặt ngoài lại biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, lão bản nương, ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Dữ Khánh nhíu mày lên tiếng cắt đứt, tiết kiệm chút thời gian đi. Trình Sơn Bình, ta không muốn nghe ngươi nói xạo, ta chỉ muốn biết mai phục bên ngoài chính là người nào. Hắn ngại Thiết Diệu Thanh làm việc hiệu suất không cao, đã chịu đủ bị Thiết Diệu Thanh trần trừ trừ kéo dài, liền chen ngang, tự mình thẩm vấn. Hoặc nói là, mục đích hắn muốn đã đạt được rồi, đã khống chế được Trình Sơn Bình rồi, hắn không còn cố kỵ gì nữa, đã muốn hạ thủ. Lời này khiến Chu Thượng Bưu khiếp sợ, kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được đang hoài nghi Trình Sơn Bình. Tôn Bình cũng nhìn chằm chằm phản ứng của y. Trình Sơn Bình tức giận, ngươi nói bậy gì vậy? Ánh mắt y gấp gáp lướt sang mấy người khác rồi vội vàng biện giải, lão bản nương, nhất định là tiểu tử này vẫn luôn bất hòa với ta, lại quen lừa dối. Nhất định là tiểu tử này đang vu oan hãm hại ta, bất kể hắn nói cái gì, nhất định là có ý đồ khác, các ngươi nhất thiết không thể bị hắn che đậy. Nghe được lời này, vốn không biết tình hình, Chu Thượng Bưu hoài nghi nhìn sang Dữ Khánh, vị này bất hòa với Trình Sơn Bình là sự thực. Về mặt cảm tình, Dữ Khánh là một ngoại nhân, đối với bất kỳ ai thì đều tin tưởng người của mình hơn. Dữ Khánh đầy mặt khinh bỉ và xem thường, đưa tay ra phía sau tìm một cây hương đốt cháy lên, thổi thổi khói đen, ngươi còn không đáng để ta lãng phí sức lực như vậy. Ta còn phải chừa lại chút sức lực để đột phá vòng vây. Cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi có thể không nói, ta chỉ cần cưỡng ép đẩy ngươi ra cửa. Động, có oan uổng ngươi hay không, đáp án lập tức sẽ bộc lộ ra. Nếu người bên ngoài không có quan hệ gì với ngươi thì tự nhiên sẽ không để ý tới. Nếu như thấy ngươi bị cưỡng ép đẩy ra, ngươi nói đi, ngươi sẽ có sắc mặt thế nào? Khuôn mặt giả bộ giận dữ của Trình Sơn Bình có phần vặn vẹo. Đến lúc này, mạnh miệng không có bất cứ ý nghĩa gì nữa. Cưỡng ép đưa ngươi đến cửa động, người mai phục bên ngoài thấy ngươi rơi vào trong tay chúng ta, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ vì ngươi mà mở ra cho chúng ta một góc lưới sao? Bắt ngươi làm con tin, nếu kẻ bên ngoài không chịu buông tha chúng ta, đao gác ở trên cổ ngươi chắc chắn sẽ nhanh hơn tốc độ bọn họ xuất thủ, chúng ta nhất định sẽ tiễn ngươi lên đường trước. Nếu sự hấp dẫn của ngươi đủ lớn, có ngươi trong tay sẽ có thể khiến bọn họ kiêng kỵ, vậy thì thật tốt, chúng ta đúng lúc lấy ngươi mở đường thoát thân. Thiết Diệu Thanh, Tôn Bình và Chu Thượng Bưu đều cẩn thận nghe rõ lời này. Vẻ mặt Trình Sơn Bình càng thêm khó coi, y có thể tưởng tượng được tình cảnh sau khi bị đẩy ra ngoài, người bên ngoài nhất định sẽ lập tức nhào tới. Keng, Dữ Khánh đột nhiên rút kiếm, mấy người bị hù dọa giật nảy mình, Tôn Bình nhanh chóng đem Trình Sơn Bình kéo ra phía sau mình sau. Không có khả năng chuyện gì đều chưa làm rõ ràng đã để cho người ta hạ sát thủ với Trình Sơn Bình. Nhưng mà bọn họ đã suy nghĩ nhiều, Dữ Khánh đem mũi kiếm điểm tại trên mặt đất, vạch vạch viết viết, khắc họa ra một cái khung vuông, bên trong khung vuông có vẽ một mũi tên. Hắn đưa cây đuốc trên tay hạ thấp xuống, chiếu vào hình vẽ vừa khắc họa ra, hất hất cằm, họ Trình, có nhìn thấy rõ không? Trình Sơn Bình không có mù, khóe miệng co giật một cái, con mắt trừng lớn lên mấy phần, hầu kết nuốt khan một cái, chậm rãi dương mắt nhìn về phía Dữ Khánh ở đối diện. Ba người Thiết Diệu Thanh nhìn hình vẽ, ngẩn người, không biết có ý gì, nhưng cảm giác được nó khiến Trình Sơn Bình có chút kích động. Dữ Khánh tươi cười đưa ra đáp án, kiếm trong tay leng keng gõ gõ lên hình vẽ, ngươi cho rằng trên đường ngươi lưu lại dấu hiệu chỉ đường cho người ta, chúng ta không biết gì sao. Đây là ký hiệu ngươi lưu lại khi đi ra cổ tiêu rừng già. Ngươi cho rằng tối hôm qua ngươi chạy đi gặp mặt người ta thì chúng ta cũng không biết sao. Thiết Diệu Thanh trong lòng kinh nghi, nhìn chằm chằm Dữ Khánh, trong lòng biết nếu điều này là thật. Vậy có nghĩa là tên này đã sớm biết nội gian là Trình Sơn Bình, nhưng tên này lại không nói ra, có ý gì chứ? Tối hôm qua, Chu Thượng Bưu nghĩ đến việc gì đó. Hai mắt Trình Sơn Bình gắt gao nhìn chằm chằm Dữ Khánh, Loại cảm giác nhục nhã khi bị người ngay mặt vạch trần khiến cho y hận không thể đem Diễu Khánh ăn sống nuốt tươi. Không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, không nên vọng tưởng kéo ta làm đệm lưng. Trong lòng ngươi rất rõ ràng, dù cho ta rơi vào trong tay đám người bên ngoài, kia, ta cũng không chết được. Bọn hắn cần ta hỗ trợ tìm con hỏa tất xuất thứ ba là sẽ không giết ta. Chỉ cần ta cầm hai con hỏa tất xuất và dùng tính mạng chính ta làm uy hiếp thì có thể đổi được đám người lão bản nương thoát thân. Dù sao bọn họ cần chính là hỏa tất xuất mà không phải tính mạng mấy người lão bản nương. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Chỉ cần mấy người lão bản nương thoát thân rồi, người bên ngoài cũng không dám giết ta. Ta là ai? Ta là cử nhân của Cẩm Quốc vào kinh thành đi thi, là thí sinh khóa này được Ti Nam phủ Cẩm Quốc một đường trọng điểm hộ tống. Trên đời này số người dám công khai đánh mặt mũi Ti Nam phủ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nói đâu xa, nói gần có Tê Hà lão yêu, chính là bị Ti Nam phủ một cái tát đập chết rồi. Chỉ bằng đám gia hỏa lén lút bên ngoài kia, ngươi nói bọn hắn đụng đến ta thử xem. Làm trái với quy củ trung lập của U Nhai, Ti Nam phủ đòi giải thích, U Nhai cũng không bảo vệ được bọn chúng. Ta chỉ muốn giải thích lợi và hại, thách bọn chúng cũng không có lá gan đó để đụng đến ta. Ba người Thiết Diệu Thanh nghe nói vậy thì sửng sốt một hồi, cảm thấy hình như là lý lẽ như thế. Không hiểu ra sao, đột nhiên biến thành ra như vậy, Trình Sơn Bình có cảm giác chân đột nhiên đạp vào khoảng không, trên mặt hiện ra vẻ bi phẫn. Cảm thấy tại trước mặt tiểu tử này mình giống như bị lột trần truồng, không hề có sức phản kháng, mà ngay cả tư cách nói lời hung dữ cũng không có. Ngươi cho rằng chúng ta còn cần thiết nói lời vô dụng với ngươi sao? Là lão bản nương niệm cựu tình. Lão bản nương là người như thế nào? Ngươi rõ ràng hơn ta, nói thật dễ nghe một chút là nhân từ nương tay, nói khó nghe chút là lòng dạ đàn bà. Dù cho đã đến lúc này, nàng vẫn y nguyên không đành lòng xuống tay với ngươi, vẫn muốn cho ngươi một con đường sống. Nhưng nàng không rõ ngươi vì sao phải làm như vậy, nàng chỉ muốn biết sự thật. Lão bản nương đã nói rồi, chỉ cần ngươi cho nàng một lời giải thích, nàng thả ngươi rời đi. Một tràng lời nói liên tục, khiến hiện trường đều yên tĩnh, những lời nên nói, những lời không nên nói dường như đều đã được Diễu Khánh nói ra hết. Trong thần sắc Trình Sơn Bình dần dần hiện lên vẻ đấu tranh tư tưởng, càng nhiều chính là không chịu nổi và hổ thẹn. Mấy người dần dần xem hiểu rồi, trong mắt Thiết Diệu Thanh cũng hiện lên tâm tình khó chịu nổi. Đã quản không nổi việc Diễu Khánh thay nàng lung tung đưa ra lời hứa, mà dù có quản được thì cũng sẽ không phủ nhận. Diễu Khánh không uổng phí quãng thời gian ở chung với nàng mấy ngày nay, đích xác đã nói trúng tâm tư của nàng, đối với người của Diệu Thanh Đường, nàng không hạ được sát thủ. Tôn Bình đột nhiên lớn tiếng chất vấn, lão Trình, vì sao ngươi làm như vậy? Trong giọng nói bộc lộ ra sự phẫn nộ khó thể ngăn chặn, Chu Thượng Bưu căm tức, song quyền nắm chặt. Tiếng quát chói tai của Tôn Bình đã xé rách màng cửa sổ giấy trong lòng Trình Sơn Bình. Bộ dạng y có vẻ bất đắc dĩ và vô lực, gian nan đáp lại, là người của giám nguyên trai. Nói rồi y dương mắt nhìn về phía Thiết Diệu Thanh, nhìn nét mặt bi ai của nàng trước lời nhận tội của mình, lão bản nương. Ta thật sự không nghĩ tới việc phản bội Diệu Thanh Đường, nhưng ta không có lựa chọn, ngươi có biết, ta còn có một lão nương của ta rơi vào trong tay giám nguyên trai. Giám nguyên trai, Diệu Thanh Đường và giám nguyên trai không oán không cừu, vì sao sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như thế? Ba người Diệu Thanh Đường đều giật mình, mỗi người đều có nghi vấn. Trình Sơn Bình nhìn chằm chằm Thiết Diệu Thanh cười thảm lắc đầu, lão bản nương, là giám nguyên trai, ngài suy nghĩ kỹ chút, thật sự là không hề liên quan sao. Lời này vừa nói ra, ba người Diệu Thanh Đường đều có vẻ đăm chiêu, có chuyện gì? Diễu Khánh nghi hoặc nhìn phản ứng của mấy người, không hiểu. Đánh giá hẳn phải là giữa Diệu Thanh Đường cùng giám nguyên trai nào đó có chút chuyện dây dưa không rõ mới đúng. Trình Sơn Bình, lão bản nương, lời đã nói đến nước này, lẽ nào ngài thật sự không rõ vì sao bọn hắn cưỡng ép lão nương của ta sao? Ta oan hay không oan? Câu hỏi này rõ ràng khiến thần sắc Thiết Diệu Thanh cực kỳ khó chịu nổi. Tôn Bình chợt nhìn chằm chằm Trình Sơn Bình hỏi ra một câu, lần đó Đông Gia bí mật xuất hành. Chắc hẳn không có ngoại nhân nào biết rõ. Đột nhiên bị tập kích, chuyện xảy ra kỳ hoặc, có phải hay không có liên quan với ngươi? Trình Sơn Bình dường như không còn mặt mũi nào đối diện, ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại, là ta đem hành tung của Đông ra tiết lộ cho phía giám nguyên trai. Ta không còn cách nào, nếu như ta không đồng ý, bọn họ liền sẽ làm nhục lão nương ta. Ngươi! Chu Thượng Bưu tức giận, tiến lên định cho y một bạt tai. Tôn Bình đưa tay ngăn cản gã lại, hơi lắc đầu, lại hướng Thiết Diệu Thanh hất hất cằm, ra hiệu việc này để cho Thiết Diệu Thanh xử lý. Thiết Diệu Thanh cúi thấp đầu, nón che khuất khuôn mặt, ngoại nhân nhìn không rõ thần sắc của nàng. Dữ Khánh có chút hồ đồ, nhịn không được hỏi một câu, dám nguyên trai gì đó đến cùng có ân oán gì với các ngươi. Tôn Bình ném lại một câu nói, việc này không có liên quan gì với ngươi, đừng có hỏi nhiều. Thể hiện rõ không muốn để ngoại nhân biết, hiển nhiên có ẩn tình không thể nói với ngoại nhân. Dữ Khánh xì một tiếng, nói, thật sự phải bàn tới tiền căn hậu quả, hại ta bị khốn, thế nào sẽ không có liên quan gì với ta. Nếu các ngươi đã không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng được. Trình Sơn Bình, có chuyện mà ta không rõ, vì sao ngay từ đầu ngươi đã gây khó khăn cho ta, thậm chí muốn hạ sát thủ với ta, đó không phải là ta có ảo giác, vì sao? Trình Sơn Bình lập tức quay đầu, hung hăng nhìn chăm chú tới hắn, nếu không phải vì ngươi đa sự, làm sao có chuyện như thế này? Nếu như ngươi không có cách nào bắt được Hỏa Tất Xuất, thì làm sao nháo thành như vậy? Một hai câu nói liền nói ra toàn bộ sự thật, mọi người vừa nghe liền hiểu rõ rồi. Nhiệm vụ tìm Hỏa Tất Xuất, giám nguyên trai chưa hẳn trông chờ vào Diệu Thanh Đường. Nhưng một khi Diệu Thanh Đường tìm được Hỏa Tất Xuất thì Trình Sơn Bình cũng không dám không báo cho giám nguyên trai biết, bằng không sau việc sẽ không thể giải thích được với giám nguyên trai. Dữ Khánh hết lời, đã hiểu rồi. Hóa ra ngay từ đầu, khi mình nói ra câu có cách hỗ trợ kia thì đã khiến Trình Sơn Bình bất an, mấy ngày nay làm ầm ĩ không phải bởi vì không tin hắn, mà là muốn ngăn cản hắn. Thảo nào ngay từ đầu liền muốn đùa chết hắn, ngay cả cơ hội cũng không muốn cho hắn. Không biết Trình Sơn Bình không muốn để mọi người biết rõ y là kẻ phản bội hay là muốn bảo vệ mọi người. Việc đã đến nước này, những thứ này đều không trọng yếu nữa rồi. Đang cúi đầu, Thiết Diệu Thanh chợt cất giọng đau lòng, ngươi đi đi, sau này không thiếu nợ nhau, không gặp mặt nhau nữa. Tôn Bình chậm rãi buông lỏng Trình Sơn Bình ra, nhưng vẫn chưa triệt để giải phóng cấm chế trên người y, đưa tay ra dấu phương hướng. Là phương hướng thông tới phần cuối hang động trong lòng đất, hiện tại không có khả năng để cho ngươi đi mật báo, đi đến cuối ẩn thân đi. Thấy bên này hết lòng tuân thủ hứa hẹn buông tha mình, chân cẳng có chút không còn chút sức lực nào, Trình Sơn Bình tập tễnh đi tới, khi đi ngang qua Thiết Diệu Thanh thì nói một câu. Lão bản nương, ta không dám nói ta không sợ chết, nhưng ta còn không muốn chết, bởi vì lão nương của ta còn tại trong tay bọn họ, ta bây giờ còn không thể chết được. Thiết Diệu Thanh không nói gì, quay đầu nhìn sang một bên. Trình Sơn Bình cười thảm, biết rõ nữ nhân này đã không muốn tiếp tục nói chuyện với mình, ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn y một cái, Tôn Bình phu phụ cũng chẳng phải là như thế sao. Đông gia trọng thương, còn có hai ông bạn già bị chết, y đã không trông chờ có thể được bọn họ tha thứ. Buồn bã cởi cái bao trên người xuống, đem một nhóm vật phẩm dự phòng tháo xuống, sau đó tập tễnh đi tới trước. Nhưng còn chưa đi xa, thân thể hắn liền run lên, a, phát ra một tiếng kêu rên. Một vệt hàn quang phản chiếu ánh đuốc lên vách động chợt lóe lên, bắn vọt đi. Ba người Thiết Diệu Thanh giật mình quay đầu lại. Chỉ thấy phía sau lưng, tại vị trí trái tim Trình Sơn Bình lộ ra chui một thanh kiếm, máu tươi ở phía sau lưng rất nhanh lan tràn rộng ra trên y phục. Chương 56, báo thù rửa hận. Lảo đảo lung lay, Trình Sơn Bình chống đỡ vào vách động, nhưng chống không nổi, tựa vách động chậm chậm trượt xuống, đồng thời gắng sức quay đầu nhìn lại, thân kiếm nhiễm máu xuyên ra trước ngực y. Ánh mắt y đảo qua mấy người, cuối cùng dừng lại tại trên người Dữ Khánh, trong mắt đầy vẻ không cam lòng, thật hận, ngồi ở trên mặt đất, kéo dài hơi tàn, khóe miệng bắt đầu trào máu tươi. Ba người Thiết, Diệu Thanh cũng chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Dữ Khánh, chỉ thấy trên tay Dữ Khánh đã trống không, vỏ kiếm treo trên eo cũng trống không, cây kiếm khắc họa hình vẽ lên mặt đất đã biến mất khỏi tay hắn. Dù cho không nhìn thấy, chỉ dựa vào thính giác ba người cũng có thể phát giác được là ai động thủ, chỉ là không thể tin được mà thôi, muốn tận mắt xác nhận một cái. Dù cho đã tận mắt nhìn thấy, ba người cũng khó thể tin được tên thí sinh sắp vào kinh thành đi thi này lại đột nhiên sát nhân, hơn nữa còn là ngay trước mặt bọn họ. Dữ Khánh không giao lưu ánh mắt với ba người, hai tay chậm rãi khoanh tại trước bụng, mặt không biểu tình, giống như không có liên quan gì với hắn. Hắn sở dĩ ngay từ đầu không nói ra việc Trình Sơn Bình là nội gian, là bởi vì không dám đảm bảo mình nói ra thì bọn họ có thể tin, dù sao mình chỉ là ngoại nhân. Hắn cũng không dám đảm bảo khi mình nói ra thì bọn họ sẽ khống chế Trình Sơn Bình, Nếu những người này không khống chế Trình Sơn Bình trước, đối diện việc bị lên án, Trình Sơn Bình không thừa nhận chỉ là thứ yếu. Một khi hắn lên án làm chọc giận Trình Sơn Bình, hắn không phải là đối thủ của Trình Sơn Bình. Thực lực giữa hắn và Trình Sơn Bình khác biệt quá xa, địa vị hai người cũng không tương xứng, đó là điểm then chốt nhất. Hắn chính là muốn mượn tay những người này khống chế Trình Sơn Bình. Chính là muốn mượn tay những người này khiến Trình Sơn Bình mất đi năng lực phản kháng. Nếu không làm được như thế thì làm sao có thể báo thù rửa hận? Ngươi làm gì vậy? Thiết Diệu Thanh bộc phát tức giận, thét gào với hắn, có nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới vị này sẽ nuốt lời. Tôn Bình phu phụ đã song song sải bước vọt đến bên cạnh Trình Sơn Bình, đỡ y lại. Dù sao đã kết giao nhiều năm, bọn họ theo bản năng liền muốn cứu chữa cho y, nhưng phát hiện đây là sát chiêu chí mạng, một kiếm xuyên tim. Đã không cứu được nữa, kiếm vừa nhổ ra sẽ lập tức chết đi. Trong mắt y xoay chuyển, thân thể run nhè nhẹ, khí tức rất nhanh yếu ớt. Ngồi xổm trên đất, Tôn Bình ngẩng đầu lên, lắc đầu với Thiết Diệu Thanh. Thiết Diệu Thanh lập tức không khống chế được tâm tình, gào lên tựa như bệnh tâm thần. A Sĩ Hành, ngươi đã nói tha cho hắn một mạng, vì sao nuốt lời? Diễu Khánh dùng ánh mắt hơi đối nghịch nhìn nàng rồi không để ý tới nữa, mà quay đầu lại nhìn về phía Tôn Bình. Tôn trưởng quỹ, ta với hắn không oán không cừu, vừa gặp mặt hắn đã muốn giết ta, là ta mạng lớn mới tránh thoát một kiếp. Về sau vẫn không chịu bỏ qua, nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, chỉ là không thể dễ dàng đạt được mà thôi. Lần này, nếu như ta không phát hiện ra chuyện này, nếu bọn ta rơi vào trên tay Giám Nguyên trai, ngươi cho rằng hắn có thể không oán ta không? Ngươi cho rằng hắn có thể để cho ta sống thoải mái hay không? Việc đã đến nước này, vì giúp các ngươi, ta đã làm hỏng chuyện tốt của Giám Nguyên trai. Với Giám Nguyên trai mà nói, hắn cũng đã bộc lộ rồi, ta không biết hắn còn có giá trị lợi dụng hay không. Nếu như buông tha hắn, có lẽ hắn sẽ không oán các ngươi, vậy các ngươi không ngại đoán thử xem, hắn có oán ta hay không. Vạn nhất Giám Nguyên trai giết chết mẫu thân của hắn, cừu hận này liền lớn rồi, ta cũng không muốn luôn phải đề phòng một cừu nhân như thế. Thả hắn đi, dù cho hiện tại chúng ta thoát thân, vẫn còn có hắn, nếu hắn giúp Giám Nguyên trai chặn chúng ta lại, ngươi xác định các ngươi có thể thuận lợi trở về U Giác Phụ không? Hắn quá lý giải các ngươi có thể không xem trọng, nhưng ta còn muốn sống vào kinh thành đi thi. Tôn trưởng quỹ, hắn vốn luôn muốn giết ta, chỉ là không thể đắc thủ, trái lại rơi vào trong tay ta. Tôn trưởng quỹ, thỉnh ngài cho ta một lý do không giết hắn. Tôn Bình lập tức chíu chặt mày, trầm ngâm không nói. Giận dữ đến mức gần như muốn động thủ, Thiết Diệu Thanh gào lên lý do. Ngươi đã nói cho hắn một con đường sống. Diễu Khánh, ta nói chính là lão bản nương nguyện cho hắn một con đường sống, nhưng ta không nói bản thân ta sẽ cho hắn một con đường sống. Tận mắt nhìn thấy ông bạn già lâu năm tắt thở trong lòng mình, lại nghe hung thủ đang cưỡng từ ngụy biện, Chu Thượng Bưu đỏ mắt, lắc mình lao tới Diễu Khánh. Tôn Bình cả kinh, theo sát lao ra, một tay kéo trượng phu của mình lại. Mà một tay của Chu Thượng Bưu thì đã chụp lấy y phục trước ngực Diễu Khánh, giống giận. Tiểu tặc, ngươi có tin ta giết chết ngươi hay không? Tôn Bình lại chụp một tay, bắt lấy cổ tay đang gồng lên của gã, quở trách, buông tay. Bà ta không biết rằng đã bắt được con hỏa tất xuất thứ ba rồi, bà ta vẫn còn tương đối bình tĩnh. Chu Thượng Bưu mắt đỏ ngầu, lại không chịu thả, chết sống túm chặt không buông, thở hổn hển, hiếm thấy mà không nghe lời thê tử nói. Diễu Khánh thản nhiên nói, nếu là Trình Sơn Bình chưa chạm mặt với người của Giám Nguyên trai, ta tin ngươi dám giết ta, nhưng mà đã chạm mặt. Ngươi đoán xem Trình Sơn Bình có đem việc nơi đây có ba người được Ti Nam Phủ hộ tống nói cho Giám Nguyên trai hay không? Nếu như ta chết tại trong tay các ngươi, Giám Nguyên trai chỉ sợ cầu còn không được, khiến các ngươi làm cái gì các ngươi phải làm cái đó. Bảo các ngươi giao hỏa tất xuất ra các ngươi phải ngoan ngoãn giao ra, các ngươi không dám không theo. Sau khi nhận thấy được Trình Sơn Bình là nội gian, xác nhận y cùng với cửa hàng khác có cấu kết, hắn đã có biện pháp đưa mình vào thế bất bại. Ở mức độ nào đó mà nói, A Sĩ Hành dám để cho hắn mạo hiểm đi thi thay cũng không phải không có nguyên nhân, đó là hiểu rõ hắn. Ngươi, Chu Thượng Bưu giận không thể át. Tôn Bình vận công gỡ bàn tay gã ra, thuận tay đem gã kéo ra, cút sang một bên đi. Thiết Diệu Thanh nhìn chằm chằm Diễu Khánh, giọng căm hận nói, ngươi đã sớm biết rõ hắn là nội gian, ngươi căn bản không phải muốn khống chế hắn để xác định cái gì, mà là muốn mượn tay ta khống chế hắn để cho ngươi dễ dàng động thủ. Ngay từ đầu ngươi đã muốn mượn tay ta để giết chết hắn. Lúc này, Cuối cùng nàng đã minh bạch dụng ý của Diễu Khánh. Diễu Khánh bình tĩnh nói, thà rằng bảo vệ kẻ phản bội, dù cho có thể xuất hiện uy hiếp chí mạng, cũng muốn tiếp tục sai lầm. Nếu sớm biết lão bản nương là người không phân đúng sai như vậy, không niệm công của ta, trái lại chỉ trích ta sai, ta rất có thể chẳng nói gì cả. Rất có thể đầu nhập vào bên giám nguyên trai, phía bên có thực lực mạnh hơn, các ngươi có thể mang hỏa tất xuất về hay không lại có quan hệ gì với ta. Ta thậm chí còn có thể âm thầm phá lớp cửa sổ giấy để cùng Trình Sơn Bình thông đồng làm bậy, cùng nhau hãm hại các ngươi. Làm như vậy, giám nguyên trai vừa có thể được đến hỏa tất xuất, Trình Sơn Bình cũng có thể tiếp tục tại bên cạnh ngươi làm nội gian. Tiếp tục mưu đồ của hắn, thật tốt bao nhiêu, ta hoàn toàn không phải là loại người như vậy. Trong lời nói thể hiện ra sự châm biếm rất rõ ràng. Tôn Bình nhấc tay ra hiệu ngừng lại, để cho hắn không cần nói tiếp. Bà ta quay sang khuyên Thiết Diệu Thanh vốn tâm tình đang kích động. Tiểu thư, lão Trình xem như là tự làm bậy, việc đã đến nước này, không bằng nén bi thương, và lại suy nghĩ vì người sống. Tiểu thư, Đông gia vẫn còn chờ chúng ta cứu mạng. Ngụ ý là việc tìm được con hỏa tất xuất thứ ba còn phải dựa vào Diễu Khánh, trước mắt vẫn phải nghĩ biện pháp thoát khốn. Diễu Khánh cũng không nói ra việc đã bắt đủ hỏa tất xuất, để Thiết Diệu Thanh tự xem mà làm. Nếu là trong lúc nhất thời qua không được cửa ải này, nếu thật sự phải đem người giám nguyên trai dẫn tới, vậy thì hắn cũng sẽ không quản những người này chết hay sống, cũng quản không được, trước tiên chỉ lo cho bản thân mình chạy thoát. Tiểu thư, lão Trình đã thừa nhận rồi, người của giám nguyên trai đang mai phục bên ngoài, bây giờ thoát thân mới là hàng đầu. Tôn Bình thầm thì khuyên bảo một lúc, tâm tình Thiết Diệu Thanh mới dần dần nhẹ nhõm trở lại, tình thế mạnh so với người. Xác thực là lửa cháy đến nơi, nàng ta chỉ có thể cố nén tâm tình hỏi, trước đó ngươi nói có biện pháp thoát thân, có phải là thật? Có biện pháp thoát thân? Tôn Bình lập tức nhìn Diễu Khánh chăm chú. Đây chính là vấn đề bà ta lo lắng nhất hiện tại. Diễu Khánh, biện pháp tự nhiên là có, nhưng thái độ của ngươi rất dọa người, hiện tại ta sợ ngươi sẽ qua sông dỡ cầu. Tôn Bình than thở, A Sĩ Hành, ngươi là người thông minh, ngươi cũng đã nói rất rõ ràng rồi, giám nguyên trai đã biết rõ thân phận của ngươi, chúng ta sẽ không động ngươi. Diễu Khánh chờ chính là những lời này, không nói hai lời, đi tới bên cạnh thi thể Trình Sơn Bình, cúi người cầm chuôi kiếm cắm ở trên thi thể. Nhớ tới hình ảnh vị này giơ chân đạp mặt mình đè trên mặt đất, cũng nghĩ tới tình hình thiếu một chút đã bị cắt đứt cổ, khóe miệng, hiện lên nét cười nhạt, trong lòng thả một câu nói, cho rằng Linh Lung Quan ta ít người liền dễ bắt nạt hay sao. Hắn rút kiếm khỏi thi thể, trọng kiếm trở vào bao, tiếp đó nửa ngồi xổm bên cạnh thi thể. Đưa tay vào trong y phục Trình Sơn Bình tìm tòi một hồi, tìm về các loại vật phẩm điểm yêu lộ, hồng tơ của mình, đem tất cả nhét vào trong người. Ngay cả người chết cũng không buông tha, Chu Thượng Bưu bị hành động của hắn làm cho sù lông lên, nhưng còn chưa có mở miệng thì lại bị Tôn Bình đưa tay cản lại. Tôn Bình thở dài lắc đầu với gã, đều đã như vậy rồi, tiếp tục phân cao thấp với tên đó là không tốt. Đồ vật tới tay, ngân phiếu tựa hồ còn nhiều thêm không ít, Diễu Khánh cũng không có kiểm kê ngay trước mặt mọi người, dù sao trong tay cảm thấy rất dày, hắn nhanh chóng nhét vào trong người mình. Sau khi đứng dậy còn nói với ba người đang nhìn mình chằm chằm, trước hết nói cho rõ ràng, thứ ta cầm về là đồ của chính ta, là những thứ lúc trước hắn cướp đi từ trên người ta. Nếu không phải bởi vì gia sản lớn nhất đời này nằm tại trên tay Trình Sơn Bình, cục diện vị tất sẽ nháo thành như vậy. Ngay từ đầu khi phát hiện Trình Sơn Bình là nội gian, lúc đầu hắn không rõ ràng phía sau Trình Sơn Bình là thế lực nào, cũng không dám dễ dàng đắc tội. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là âm thầm vạch trần cho đám người Thiết Diệu Thanh biết, sau đó bất động thanh sắc mà mượn cớ rời khỏi Trình Sơn Bình. Sau khi nhóm người bọn hắn tách khỏi Trình Sơn Bình thì lập tức bỏ chạy thoát thân. Nhưng mà nghĩ đến phần lớn gia sản của mình đều nằm trong tay Trình Sơn Bình, lại thêm có oán cừu lúc trước, không lấy lại công đạo thật sự là nuốt không trôi cơn tức này, cho nên hắn mới làm như thế. Tôn Bình phớt lờ một màn trước mắt, tận lực tâm bình khí hòa hỏi, ngươi thật sự có cách thoát thân. Đã cầm về được tài vật của mình, trong lòng Diễu Khánh thư thái không ít, hắn liếc mắt nhìn Thiết Diệu Thanh đang im miệng không nói. Nói ra, đồng ý nghe lời ta sẽ có cách, không đồng ý nghe thì không có cách nào. Tôn Bình thở dài, đã như vậy rồi, ngươi nói mau đi. Diễu Khánh nghiêng đầu ra hiệu cho nàng và Chu Thượng Bưu, phu thê các ngươi đi ra ngoài động, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, đi gần đó chém một thân cây đưa vào. Tôn Bình nghi hoặc, còn cần chặt cây, có ý gì?